Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 608, địa cầu đình trệ. Quái vật chi mẫu một mực đem hắn xem như thành thục trái cây, vô cùng khát vọng đem hắn ăn một miếng rơi, mà hắn sao lại không phải cũng giống như thế? Đầu này tung hoành đa nguyên vũ trụ mấy trăm ngàn năm quái vật, bản thân liền ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng, một khi đem thôn phệ tuyệt đối có thể phong phú thiên võng bản nguyên, từ đó triển khai thế giới chi chủ đến tiếp sau kế hoạch. Vậy tức là lấy mộng cảnh thế giới thay thế hiện thực mục tiêu cuối cùng nhất. Thế giới chi chủ kế hoạch là để hắn có được năng lực tự vệ, có thể tại không sợ bất luận cái gì tồn tại, đợi đến 12 triệu điểm năng lượng triệt để sau khi hoàn thành, đem có thể trùng kiến tấm thứ hai ma võng, điều khiển toàn bộ chủ vật chất thế giới năng lượng vận chuyển. Toàn bộ chủ vật chất thế giới năng lượng vận chuyển lại, dù là chỉ có thể động dụng muôn phần một trong, đều có thể chính diện oanh sát một tôn cường đại thần lực. Đây là đa nguyên vũ trụ hạch tâm, hết thảy trọng yếu nhất, tất cả cường đại tồn tại điên cuồng khát vọng chiếm cứ thế giới. Một khi thế giới chi chủ kế hoạch hoàn thành, như vậy hắn đem sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa chủ vị diện thế giới chúa tể già. Cho đến lúc đó, chư thần đều không thể ở cái thế giới này cùng hắn chống lại, liên thủ đều làm không được. Hắn liền là quy tắc định chế người, hoàn toàn có thể thong dong đi hoàn thành mục tiêu cuối cùng, đem chọn cái đa nguyên vũ trụ đều bao quát tại trong tay mình. Nhưng mong muốn thôn phệ quái vật chi mẫu, hiển nhiên là một kiện gian nan đến chuyện không có khả năng. Liền chư thần đều muốn liên thủ mới có thể đem khu trục rời đi chủ vật chất thế giới. Đơn thuần dựa vào chính hắn làm rơi đối phương, hoàn toàn thuộc về thiên phương dạ đàm. May mắn, hắn còn có vô số giúp đỡ thâm uyên ma thần. Tại vực sâu ý thức hiệu triệu dưới, khoảng chừng vượt qua 30 vị ác ma lãnh chúa giáng lâm cái thế giới này, thống soái mình tinh nhuệ quân đoàn cùng quái vật chi mẫu liều mạng. Chớ xem thường cái số này, tuy nói đã biết 666 tầng vực sâu không đáy có hơn ngàn vị ma thần, nhưng cái này chút ma thần hết thảy là hỗn loạn trận doanh, từng cái thuần túy bị lợi ích bản năng thúc đẩy, căn bản vốn không khả năng hoàn toàn nghe lệnh của vực sâu ý thức. Có thể đến hơn 30 cái ma thần, đã vượt xa khỏi Tô Vân đoán trước. Cực kỳ hiển nhiên, bọn gia hỏa này hết thảy là bị vực sâu ý thức khen thưởng chỗ mê hoặc tới. Hắn cỗ này ma thần phân thân cũng nhận được trong mơ hồ khen thưởng. Vậy tức là có thể dung hợp vực sâu bản nguyên, từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực. Thậm chí, triệt để xử lý quái vật chi mẫu ma thần, có thể từ phổ thông ma thần nhảy lên trở thành vực sâu cự đầu. Mà vực sâu cự đầu cũng có thể lại tăng lên nữa, có được so sánh ác ma vương tử thực lực. Cái này mới là để rất nhiều ma thần chạy đến bản chất chỗ. Hơn 30 vị cường hãn thâm uyên ma thần, lại thêm nó thủ hạ, đã hội tụ thành nhất là sức chiến đấu kinh khủng. Cái này chút ma thần mỗi một vị đều có được 2 chữ số, thậm chí 3 chữ số truyền kỳ thủ hạ, dù là chỉ mang theo một bộ điểm cộng lại đều tới gần 4 chữ số truyền kỳ cường giả. Vực sâu không đáy ngoại trừ đỉnh cao nhất cường đại thần lực cấp bậc sức chiến đấu bên ngoài, bên trong cao đoan sức chiến đấu hoàn toàn là treo lên đánh cái khác bất luận cái gì thế giới. Không có rất nhiều cường đại thần lực cấp bậc tồn tại lời nói, bọn chúng có thể đẩy ngang chinh phục toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Theo cái này chút ma thần tham chiến, quái vật chi mẫu nguyên bản tùy ý làm bậy khuếch trương rốt cục bị ngăn chặn. Vực sâu ý thức theo ma thần thu phục mất đất mà bắt đầu giáng lâm đến cái này nguyên bản bị chi chu thần hậu đánh cắp cướp đi thế giới, một chút xíu đem một lần nữa đoạt lại quyền sở hữu. Càng ngày càng nhiều ma thần giáng lâm, bắt đầu thống soái thủ hạ tinh nhuệ quân đoàn không kiêng nể gì cả tiến công. đến 1 triệu cấp ác ma quân đoàn xâm nhập cái thế giới này, cùng vô số biến dị ký sinh thể chiến đấu, triển khai không thua kém một chút nào Thâm Uyên huyết chiến thảm thiết chiến tranh. Cái này chút quân đoàn từ thế giới biên giới, một đường hướng phía quái vật chi mẫu chiếm cứ khu vực trung tâm công kích, rảo sát vô số biến dị ký sinh thể, đem nguyên bản lan tràn ra thế giới chi ra hết thảy phá hủy. Mà vực sâu ý thức cũng theo đó từng bước ép sát, dùng cái này đến triệt để diệt đi quái vật chi mẫu chỗ có nội tình. Tại mấy triệu ác ma quân đoàn công kích đến, nguyên bản bị ký sinh ác ma, kỳ tịnh giả các loại, hết thảy bị điên cuồng đánh giết, tình thế một mảnh tốt đẹp. Tô Vân vậy điều tới bộ phận nhiên thiêu quân đoàn, tại biên giới chiến trường đánh thu phong. Hắn mục tiêu cũng không phải là quái vật chi mẫu, ngược lại là cái kia chút ác ma quân đoàn, dùng cái này đến cướp đoạt càng nhiều vật liệu. Đúng, cái này chút ác ma hắn thấy hết thảy là vật liệu. Đến hàng vạn mà tính chiến tử ác ma thi thể đều bị hắn thu thập lại, đưa đến thế giới của mình, lại truyền tống đúng chỗ tại chủ vật chất thế giới phù không thành bên trên. Ác ma là một loại trời sinh ma pháp sinh vật, bọn chúng toàn thân đều là bảo vật, có thể dùng đến tiến hành các loại thi pháp nghiên cứu. Nó huyết dịch có thể xưng vẽ phù văn pháp trận tuyệt hảo mực nước. Làn da có thể xung làm cao cấp quyển trục vật liệu. Xương cốt có thể dùng đến chế tạo tà ác siêu phàm trang bị. Nó bản nguyên linh hồn, càng là trở thành Tô Vân ma tượng quân đoàn hạch tâm linh hồn tinh thạch nơi phát ra. Hiện tại phù không thành khi lấy được hơn phân nửa pháp sư liên minh gia nhập liên minh về sau, ma tượng nhà chế tạo vũ khí cái này cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, cũng tái tạo dây chuyền sản xuất để tiếp tục tăng lên trên diện rộng sản lượng. Duy nhất chế ước sản lượng tự nhiên là tài liệu khác, tỉ như kim cương thạch ma tượng nhân tạo kim cương sức sản xuất. Hiện tại xác thực công khắc nhân tạo kim cương tất cả cửa khẩu, nhưng sản lượng một mực khó mà bay vọt thức tăng lên. Mỗi ngày nhiều nhất tạo ra một đài kim cương thạch ma tượng vật liệu. Nhưng theo thế giới hiện thực, rất nhiều nhà khoa học gia nhập, cửa ải khó khăn này đã đang nhanh chóng đánh hạ. Dự tính qua không được bao lâu liền có thể đem sản lượng tăng vọt mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Cho đến lúc đó, một chi từ kim cương thạch ma tượng tạo thành truyền kỳ ma tượng quân đoàn, tuyệt đối có thể hình thành cực kỳ khoa trương sức chiến đấu kinh khủng. Nói đến, lúc trước Nether thời kỳ, rất nhiều ảo thuật sư một mực không có chân chính tạo ra kim cương. Không phải sáng tạo không ra, thuần túy là bởi vì lý niệm bên trên nguyên nhân, bọn hắn ép căn không nghĩ qua loại này dây chuyền sản xuất phương thức đi đại quy mô sinh sản. Tuyệt đại bộ phận kim cương đều là từ chư thiên vạn giới cướp đoạt đạt được. Thậm chí có cái đại ảo thuật sư điều khiển phù không thành tại tinh giới du đãng lúc, phát hiện một viên mặt ngoài tràn đầy kim cương tiểu hành tinh. Ngoại trừ thăm dò cướp đoạt bên ngoài, tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng có thể vận dụng cao đẳng tạo vật thuật trống rỗng sáng tạo kim cương, hoặc là bức bách cái kia chút thổ dân thần chỉ tiêu tốn thần lực chế tạo. Rất nhiều tiểu thế giới thổ dân thần chỉ chính là như vậy bị các ảo thuật sư trở thành sinh sản máy móc, lấy hết tự thân thần lực dự trữ, tương đương khổ cực. Mà tại chủ vật chất thế giới phía trên, hai vầng thái dương đã triệt để dung hợp lại cùng nhau, tách ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Hai vầng thái dương dung hợp, để quang huy chi chủ thực lực tăng vọt, chân chính trên ý nghĩa chặn lại ngoại thần xâm lấn bộ pháp. Hắn điều khiển thái dương chi lực, phóng xuất ra hủy diệt hết thảy hỏa diễm, đem càng ngày càng tới gần chủ vật chất thế giới ngoại thần Geros đẩy xa. Liền môn chi chìa bây giờ đều khó mà chính diện chống lại. Không thể không tránh né hắn. Hắn tựa như là mặt trời như thế chiếu sáng chư thiên vạn giới. Tùy thời đều có thể phóng ra trung cực một bước, triệt để siêu thoát tại chư thần phía trên. Nhưng mà, hai đại thế giới dung hợp vẫn không có kết thúc. Đồng thời, càng lúc càng nhanh, mặt trời, mặt trăng đã rơi vào cái thế giới này. Sau đó ngay tiếp theo địa cầu vậy bắt đầu rơi vào. Địa cầu xuất hiện tại chủ vật chất thế giới phương Nam trong hải dương. Một viên ngôi sao bắt đầu giải thể, hóa vì cái thế giới này từng khối đại lục. Hơi kỳ dị là, tại lực lượng nào đó thủ hộ dưới, trên địa cầu nhân loại tại loại tinh cầu này phá diệt hạo kiếp bên trong vẻn vẹn tử vong một nửa. Nhân khẩu, theo lý thuyết, tinh cầu vỡ vụn, ngoại trừ có thể nhục thân vượt qua tinh không tâm linh đại sư bên ngoài. Căn bản vốn không khả năng có người may mắn còn sống sót. Nhưng chục tỷ địa cầu nhân loại, tựa hồ sức mạnh tâm linh trong lúc vô tình kết nối cùng một chỗ, hình thành một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn ngập trời. Cuối cùng phù hộ hơn phân nửa nhân khẩu sống tiếp được. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Tô Vân càng ngày càng lý giải câu nói này hàm nghĩa. Địa cầu nhân loại sức mạnh tâm linh ngưng tập hợp một chỗ, là một cỗ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hôm nay thiên võng ở tại trước mặt đều yếu ớt như giấy trắng. Căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá, địa cầu nhân loại xác thực may mắn còn sống sót hơn phân nửa. Nhưng cái thế giới này dân bản địa nhưng tao ương. Theo địa cầu rơi vào vô tận hải dương bên trong, toàn bộ chủ vật chất thế giới mặt biển cũng bắt đầu lên cao. Nhất là địa cầu rơi vào phương Nam, hình thành cao tới mấy trăm mét thao thiên cự lãng, trong nháy mắt quét sạch mấy chục vạn cây em Nam hải bờ, nuốt sống từng tòa thành thị duyên hải, tạo thành hàng trăm triệu nhân khẩu thương vong. Trăm mét, em mờ, sóng lớn thật là đáng sợ. Vô số duyên hải sinh hoạt người chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy lấp kín kéo dài đến cuối tầm mắt vách tường đập vào mặt. Không cách nào chống cự. Không thể nào chống cự. Tất cả mọi người chỉ có thể ở loại này thao thiên cự lãng hạ đẳng đợi tử vong giáng lâm. Dù là phong bảo chi chủ cùng hải dương nữ thần, đều khó mà áp chế cỗ này sóng lớn. Cũng may mắn có hai vị này cường đại thần lực áp chế. Nếu không toàn bộ chủ vật chất thế giới hải dương đều điên cuồng hơn bảo tàu, tạo thành hủy diệt tính hạo kiếp. Cái thế giới này hơn phân nửa nhân khẩu đều ở tại duyên hải, hoặc là khoảng cách mặt biển không xa dải đất bình nguyên. Độ cao so với mặt biển cũng liền mấy chục mét, m, trên trăm mét, m. Một khi tao ngộ loại này mấy trăm mét sóng biển, tuyệt đối có thể một lần diệt vong thế giới gần 1/3 nhân khẩu. Đây đối với chư thần tới nói cũng là một cái nặng nề đến không thể nào tiếp thu được đả kích. Cho nên, phong bảo chi chủ cùng hải dương nữ thần hai vị này không chết không thôi túc địch, cũng bắt đầu liên thủ hợp tác. Ngoài ra, đại địa nữ thần vậy không tiếc đại giới toàn lực xuất thủ, đem Nam hải bờ từng khối thành thị duyên hải mặt đất hở ra, lấy cải biến địa hình phương thức độ qua lần hạo kiếp này. Tại chư thần toàn lực ứng đối lần này tạm khó lúc, Tô Vân thế giới chi chủ kế hoạch vẫn còn đang cấp tốc tiến hành. Tài phụ nữ thần vị này thổ hào gia nhập, một lần cung cấp hơn phân nửa tài nguyên tài phú, để rất nhiều thiên võng người sử dụng có thể dùng kim tệ mở đường, lấy càng nhanh chóng hơn độ đi trải điểm năng lượng. Không chỉ như vậy, rất nhiều thiên võng người sử dụng đã tiến về địa cầu hình thành đại lục mới, đem thiên võng an lợi cho cái kia chút hoảng sợ nhân loại. Theo ngã vào cái thế giới này, địa cầu nhân loại rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm đã nhao nhao mất đi hiệu lực. Hai đại thế giới cuối cùng có rất nhiều khác biệt. Để nguyên bản thông tin các loại khoa học kỹ thuật thành quả gặp hủy diệt tính đả kích. Ngay tiếp theo cơ giáp đều khó mà vận dụng. Sức mạnh tâm linh cũng vô pháp đối kháng cái kia chút cường đại quái vật. Một đạo khe hở không gian tại đại lục mới bên trên xuất hiện. Từ đó tuôn ra vô số ác ma ma quỷ, điên cuồng săn giết nhân loại. Dưới loại tình huống này, chư thần giáo hội vậy rất xem trọng những nhân loại này. Phái đi qua rất nhiều nhân viên mong muốn tại đại lục mới thượng truyền giáo. Đáng tiếc, từ nhỏ đã dưỡng thành tín ngưỡng khoa học địa cầu nhân loại. Ép căn sẽ không tín ngưỡng cái này chút thần chỉ, cho dù là gặp ác ma đồ sát, những nhân loại này vậy ỷ vào sức mạnh tâm linh tới đối kháng. Ngã vào cái thế giới này về sau, sức mạnh tâm linh phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Triệt để chuyển hóa làm tâm linh dị năng, để rất nhiều người đều đã thức tỉnh năng lực đặc thù. Ý niệm khống vật, tâm linh hộ thuẫn, tâm linh xiềng xích các loại, những người này ở đây lần lượt điên cuồng trong chiến đấu cấp tốc tăng lên. Ngắn ngủi vài ngày sau đã miễn cưỡng có được mấy điểm năng lực tự vệ. Nhưng đối mặt truyền kỳ ác ma công kích, vẫn là không chịu nổi một kích. Dưới loại tình huống này, thiên võng truyền bá, trong nháy mắt đạt được vô số người tương ứng. Cùng chư thần khác biệt, thiên võng mặt ngoài càng giống là một cái công chính khu vực giao dịch. Đạt được vô số địa cầu nhân loại bản năng tán đồng cảm giác. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, địa cầu nhân loại bên trong thiên võng người sử dụng số lượng đã chiếm cứ thiên võng người sử dụng tổng số lượng một nửa trở lên. Bắt đầu đảo khách thành chủ, thiên võng người sử dụng số lượng tăng vọt, để nó càng phát ra cường hãn bắt đầu. Càng ngày càng nhiều địa cầu nhân loại từ thiên võng hấp thu vô số bản thổ tri thức. Cũng vận dụng những kiến thức này vũ trang mình, thành lập được từng cái sinh tồn căn cứ. Tô Vân nhìn xem vô số địa cầu đồng bào trở thành thiên võng người sử dụng, không khỏi trong bụng nở hoa, mừng khấp khởi tán thán nói, quả nhiên bên ngoài đóng gói trọng yếu nhất a, nhân loại đều là một đám xem mặt sinh vật. Thiên võng mặt ngoài là một cái công bằng công chính khu vực giao dịch. Cống hiến tín ngưỡng hoặc bản nguyên linh hồn, liền có thể đạt được phía trên hết thảy. Trên thực tế, nó bản chất cùng chư thần tín ngưỡng cũng không có khác nhau. Đồng dạng là vì nô dịch chúng sinh mà tồn tại. Mỗi một cái thiên võng người sử dụng, tại gia nhập đồng thời, đã bị thiên võng thần không biết quỷ không hay nô dịch ký sinh. Từ đó cho đến chết đều khó có khả năng tránh thoát. Nhưng đúng là có loại này cùng chư thần hoàn toàn khác biệt đóng gói, mới khiến cái này thờ phụng khoa học địa cầu nhân loại nhau nhau nhập hố. Lấy được chư thần hoàn toàn không cách nào làm đến to lớn thành quả. Về phần lương tâm hội sẽ không đau nhức ngô, món đồ kia có thể ăn sao? Từ hắn chủ động lựa chọn triệt để rời đi thế giới hiện thực một khắc kia trở đi, hắn liền đã từ bỏ địa cầu nhân loại thân phận. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không cách nào xưng là người. Trên bản chất sớm đã siêu việt nhân loại cái này giống loài. Đơn giản tới nói ta không làm người. Thiên võng tại địa cầu nhân loại bên trong điên cuồng truyền bá lúc, vực sâu không đáy chiến đấu tiến hành đến trắng nhất nhiệt hóa trạng thái. Vô số biến dị ký sinh thể bị rất nhiều ma thần rào sát. Đối mặt mấy chục vị ma thần liên thủ vây công, quái vật chi mẫu đã không có chút nào chiêu khung năng lực. Bị mấy triệu ác ma quân đoàn một đường giết tới vẫn hố. Vậy tức là nó bản thể vị trí chỗ ở. Đến lúc này, kinh khủng nhất dị biến bạo phát. Chỉ gặp búi thần kinh dây leo hình thành màu nâu xám màn trời. Bỗng nhiên hướng phía trung ương hội tụ, hình thành một cái đường kính mấy trăm mét màu nâu xám nụ hoa. Sau đó, nụ hoa bắt đầu tầng tầng lớp lớp nở rộ. Tại đóa hoa trung ương, có vô số căn nhụy hoa chập chờn, bay lả tả màu nâu xám phấn hoa bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Phảng phất hạ tuyết. Phương viên mấy trăm ngàn mét, hết thảy bao phủ tại loại này phấn hoa trong hải dương. Hình thành cực kỳ tráng lệ cảnh tượng, khụ khụ, tất cả ác ma hút vào loại này phấn hoa về sau. Lập tức bắt đầu điên cuồng ho khan, từng cái bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất giãy giụa. Ác ma cũng cần hô hấp, chỉ bất quá bọn chúng phổi cực kỳ cường hãn. có thể tải các loại khí thể bên trong hô hấp. Hiện tại, bọn chúng hút vào phấn hoa về sau, từng cái ngã trên mặt đất giãy giụa lấy, trên thân xuất hiện vô số mủ đau nhức. Cái này chút mủ đau nhức vỡ tan, chảy ra màu nâu xám dịch nhờn, đem từng đầu ác ma bọc cuốn ở bên trong. Răng rác, ác ma thân thể bị xé nứt, từ đó leo ra một đầu màu nâu xám vặn vẹo hình người, nhào về phía cái kia chút còn không có dị biến quái vật. Ác ma hạo kiếp bạo phát, mấy triệu ác ma tuyệt đại bộ phận đều bị loại này quỷ dị phấn hoa ký sinh ăn mòn, hóa thân thành dữ tợn quái dị ký sinh thể, điên cuồng công kích cái khác ác ma. Từng tôn thâm uyên ma thần, tại mấy triệu ác ma điên cuồng công kích đến, không thể không hốt hoảng chạy trốn. Rung động nhất là, liền ba tôn thâm uyên ma thần đều bị ăn mòn ký sinh, biến thành hủy diệt vương thú hình thái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.